Tà thật thế giới phái Mary Sue. Chương 17, góc truyện audio.com. Hiên Viên đưa Diệp Hy tới một nơi. Trên tính chất chỉ là chỗ ở tạm thời nhưng cũng khá xa hoa. Một phòng rộng 600 mét vuông, phong cách trang trí tinh xảo thư thái, chất liệu dụng cụ và trang hoàng vừa nhìn đã biết là đắt đỏ. Lúc dẫn Diệp Hy đi vào, Hiên Viên cười khổ một tiếng, chỉ là nơi đặt chân tạm bợ. Rất đơn sơ, em lại thấy rất tốt. Vẻ ngoài Diệp Hy miễn cưỡng duy trì cẩn trọng, bên trong lại hồi hộp. Cuối cùng không cần phải chạy nửa giờ để đi vệ sinh nữa rồi. QAQ, cuối cùng cũng không cần phải tỉnh dậy ở giữa cái giường to lớn vắng như cái chùa Bà Thanh nữa rồi. QAQ, cuối cùng cũng không cần phải phán đoán hướng đi để ra ngoài phòng ngủ nữa rồi. QAQ, thoải con gà mái, Hiên Viên thở dài, chỉ sợ em chịu thiệt. Diệp Hy vẻ mặt ngoan ngoãn. Không sao, tôi nguyện ý ngày ngày chịu thiệt như thế. Cảm ơn, Hiên Viên buông mi mắt nhìn tiểu thiếu gia rõ ràng là mảnh mai lại giả vờ kiên cường trước mắt. Trong mắt thương tiếc thương yêu nhanh chóng tăng trưởng theo cấp lũy thừa. Thâm trầm yêu thương trong khoảnh khắc hóa thành biển rộng bao la. Giả thiết nam phụ não tàn trong nguyên tắc một lời chưa nói đã điên cuồng yêu tiểu thụ chưa hề vỡ. Nguyên tắc thật tuyệt vời. Em muốn đi tắm, đau bụng ra đầy mồ hôi. Thật khó chịu, Diệp Hy chớp chớp mắt to. Tiếp tục sử dụng khí lực bú sữa phóng điện với nam phụ. Yêu thương trong mắt Hiên Viên bao la như biển lập tức biến thành dục vọng khát khao lộ liễu như cầm thú. Giống như hận không thể ăn tươi nuốt sống Diệp Hy. Diệp Hy vẻ mặt mộng bức nhìn hắn, ánh mắt vị nam phụ này thật kỳ quái. Tôi không phải là tôm hùm cay. Vì sao anh lại nhìn tôi như vậy hả ha ha ha ha ha. Hiên Viên nhìn tiểu thiếu gia hồn nhiên thẩm nghê như thiên sứ trước mặt. Đành phải trấn an dục hỏa tà ác trong lòng. Cắn răng nói, anh đi lấy quần áo mới cho em. Có lẽ sẽ hơi rộng. Diệp Hy sung sướng đi theo sau. Vâng, làm phiền anh rồi. Sau 10 phút, Diệp Hy ngâm tắm trong bồn tắm xoa bóp của Hiên Viên. Xem hài kịch, trên đầu tự sản xuất ra cánh hoa hồng lạc trong nước biến thành tắm hoa hồng. Mà cùng lúc đó, Thẩm Tổng lại bị sấm chớp và gió lốc của mình chế tạo vây khốn trong bệnh viện. Bởi vì loại khí trời này máy bay không thể cất cánh. Rất có khả năng bị sét đánh. Thẩm Tổng phẫn nộ cũng chỉ đành ôm hận đứng ở cổng bệnh viện. Tức giận ngưng mắt nhìn cả bầu trời chìm trong mưa tầm tã mưa xối xả. Chờ tài xế lái xe tới đón. Trong bồn tắm, Diệp Hy, Châu Tinh Trì hài quá. A ha ha ha, trong bệnh viện, Thẩm Tu Lâm, ầm ầm ầm rào, hài lòng tắm một phen. Diệp Hy mặc quần áo mới của Hiên Viên đưa. Ở trong thế giới hiện thực Diệp Hy vốn thuộc vóc dáng cao thon gầy. Vào thế giới Mary Sue còn co lại một vòng. Càng trở nên gầy hơn, quần áo Hiên Viên mặc lên người căn bản không đỡ nổi. Cổ áo lới lỏng lộ ra xương quai xanh tinh xảo chọc người ta phạm tội. Tay áo cũng xắn lên một vòng, dáng vẻ mảnh khảnh lại đáng yêu khiến người gặp người mến. Em tắm xong rồi, Diệp Hy sấy khô tóc, ngồi xuống bên sát Hiên Viên, cân nhắc nên tiếp tục chinh phục nam phụ như thế nào. Cứ tiếp tục sắc dụ là được. Tuy nhà em bằng phẳng khô cằn không có gì đáng xem nhưng luôn tốt hơn là không có gì. Diệp Hy nghĩ, sảng nghiêng cổ áo, lộ ra nửa bên bả vai. Player thành công phóng thích kỹ năng sắc dụ vô hình nửa có nửa không. Độ thiện cảm nam phụ miễn cưỡng. 1. Diệp Hy ở trong lòng vui sướng tưởng tượng. Hiên Viên liếc mắt nhìn Diệp Hy, lại toát ra ánh mắt khát khao giống y như Diệp Hy khi nhìn thấy tôm hùm cay. Vẻ mặt Diệp Hy vô tội, anh đói bụng sao, trên người tiểu thiếu gia tản ra hương hoa tường vi và ướt át hơi nước trông thật giống như một khối điểm tâm ngon miệng mềm mại. Rất đói, Hiên Viên khí huyết cuồn cuộn, dán đến gần Diệp Hy, khàn khàn hỏi, vậy nên làm gì đây? Diệp Hy niết cổ họng ưỡn hẹo thúc giục, vậy anh mau đi ăn cơm đi, đừng để bị sôi bụng. Player thành công phóng thích kỹ năng ôn nhu dặn dò. Độ thiện cảm nam phụ lập tức, nam, Diệp Hy ở trong lòng tiếp tục 2, tự giác đụng vào đinh mềm. Hiên Viên áp chế kích động, không cam lòng nhìn Diệp Hy, ôn nhu nói, hãy nhìn vào mắt anh. Nói xong, trong mắt Hiên Viên lập lòe hỗn hợp sủng nịch và thương tiếc. Hừng hực ái mộ, tràn trề yêu thương, điên cuồng đủ loại tâm tình nhất kiến trung tình và ánh sáng chói lóa. Diệp Hy hoàn toàn không phân tích được thành phần ánh sáng trong đáy mắt Hiên Viên. Không thể làm gì khác hơn là chân thành ca ngợi. Đôi mắt anh thật là đẹp, thật trong sáng, giống như ánh mặt trời vậy. Player thành công phóng thích kỹ năng tình thoại nóng bỏng, độ thiện cảm nam phụ. Nam, Diệp Hy ở trong lòng ẩn hình ngòi bút xoẹt xoẹt liên tục trên vở. Hiên Viên thất vọng đứng dậy nhấc áo khoác, quyết định ra cửa tìm lẳng lặng. Diệp Hy ở phía sau nói, khi nào trở về anh nhớ mua cho em thêm một bó hoa bách hợp nhé. Hiên Viên mỉm cười, mọi người đều biết, ngôn ngữ hoa bách hợp là tình yêu thuần khiết. Diệp Hy liếm liếm môi, chọn cánh hoa to một chút, dày một chút, cảm ơn anh, những ngày tháng ăn tới ăn lui. Diệp Hy cảm thấy hoa bách hợp là dễ ăn hơn xíu. Hiên Viên mang theo tâm tình u buồn, đội mưa ra ngoài, bất thình lình, tình yêu ấy ngã chết. Cứ như thế, Diệp Hy ở lại phòng ở Hiên Viên. Dù không thể phá nhân thiết là ăn hoa uống sương ở trước mặt nam phụ, nhưng đi đâu cũng thuận tiện hơn nhiều. Muốn lên giường thì lên, muốn xuống thì xuống, muốn đi vệ sinh thì đi. Ở bên cạnh còn có cửa hàng bán hoa ăn rất tiện lợi. Đã vậy không cần phải cẩn thận đối diện với sếp lớn trong nhà. Ngày ngày nằm ườn trên sofa xem tivi, thật là tuyệt vời ông mặt trời. Đương nhiên, sau khi thoải mái cũng phải thông đồng với nam phụ, dựa theo trình tự sắc dụ vô hình nửa có nửa không. Ôn nhu dặn dò và tình thoại nóng bỏng, Diệp Hy không ngừng thay phiên sử dụng ba loại kỹ năng này. Thế mà, từ đầu đến cuối nam phụ vẫn chưa tỏ tình khiến cho Diệp Thẳng Nam rất buồn rầu. Hệ thống không cho kỹ năng kiểm tra độ thiện cảm, cũng không biết bây giờ đã chinh phục đến trình độ nào rồi. Diệp Hy lo lắng nghĩ, chẳng lẽ phải để mình mở lời trước sao? Nhỡ đâu không cẩn thận phá vỡ nhân thiết thì làm sao bây giờ? Thế nhưng Diệp Hy sốt ruột nào có biết, thật ra bấy lâu nay Hiên Viên đã vì nhiều lần tỏ tình mà chạm vào đinh mềm. Lo lắng mất ngủ ba đêm nay, bởi vì đêm đêm đều xoắn suýt không biết mình nhạt về nhà lại còn yêu điên cuồng người đó rốt cuộc là tiểu bạch thỏ xuẩn manh hay là trà biểu xanh. Cao đoan, ngày đêm suy nghĩ đến mức tế bào não chưa rút mất 5 mm. Đến buổi sáng cuối cùng Diệp Hy không nhịn được, giờ đã là 9 giờ sáng. Khoảng cách tới thời gian kết thúc 72 giờ chỉ còn mười mấy phút nữa. Tuy trên lý thuyết có thể ở lại nơi này một thời gian ngắn để tiếp tục chinh phục Hiên Viên, nhưng làm vậy sẽ làm chậm trễ thời gian nhiệm vụ chính. Vì thế nhất định phải tăng nhanh tốc độ chinh phục. Hiên Viên rửa mặt xong, bởi vì lại là một đêm mất ngủ nên không có tinh thần đi ra từ cửa phòng vệ sinh. Chuẩn bị đi làm bữa sáng, vừa đẩy cửa, liền trông thấy ánh mắt Diệp Hy sáng ngời đứng tại cửa. Trên người mặc quần áo chỉnh tề, có vẻ đang chuẩn bị ra ngoài. Hiên Viên sờ đầu cậu, chào buổi sáng, em muốn ra ngoài sao? Diệp Hy gật đầu, Hiên Viên dịu dàng hỏi, em muốn đi đâu, chờ lát nữa anh lái xe đưa em đi. Diệp Hy do dự một hồi, hỏi thẳng, anh có lời gì muốn nói với em không? Hiên Viên trầm mặc, trên mặt Diệp Hy thất vọng không cần giả vờ. Không có sao, thông đồng lâu như vậy, độ thiện cảm còn chưa đủ à, ngữ khí Hiên Viên thương cảm. Có, rất nhiều, em muốn nghe câu nào? Diệp Hy cơ trí hỏi ngược lại, nếu em nói em sắp phải rời nơi ấy, anh sẽ nói gì với em? Hy vọng sẽ không phải là thuận buồm xuôi gió. Em muốn đi, Hiên Viên cắn răng, em đi đâu? Diệp Hy không đáp, mà là ân cần dụ hỏi. Trước không nói cái này, anh muốn nói gì với em? Em, Hiên Viên thống khổ đỡ chán. Đừng đi được không? Luyến tiếc chính là có biến. Diệp Hy cầm cổ tay hắn. Ánh mắt nóng rực như hòa tan sắt thép. Vì sao chứ? Hiên Viên suy sụp hỏi. Em muốn đi đâu? Giờ em đang đào hôn em có biết không? lẽ nào em không sợ bị tóm lại? Diệp Hy lắc đầu một cái. Em không thể ở đây cả đời với anh. Em có thể. Hiên Viên cắn răng một cái. Kiên trì cầm chặt tay Diệp Hy. Chỉ cần em muốn, em có thể ở cả đời. Gương mặt Diệp Hy lập tức trở nên vui sướng. Giống như hài lòng thăng thiên. Có thể ở cả đời. Vì sao chứ? Vẻ mặt này, không sai được. Hiên Viên hít sâu một hơi. Yêu thương rào rạt như thủy điện. Bởi vì anh yêu em. Hắn vừa dứt lời, trong tay Diệp Hy vang lên thông báo chinh phục nam phụ thành công. Lúc này hệ thống vô cùng hào phóng ban cho 1.000.000 điểm EXP. Cùng lúc đó, chân trời mây đen bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy nhanh chóng tụ đến. Một tia chớp cắt dọc trời. Nhưng Diệp Hy chìm đắm toàn bộ trong vui sướng thăng cấp nên không chú ý tới tiết trời đổi thay. Cảm ơn anh. Diệp Hy nắm tay Hiên Viên lắc thêm mấy lần. Ánh mắt chân thành mà thành khẩn. Anh đúng là người tốt. Vừa thổ lộ xong lại thu được tấm thẻ người tốt. Hiên Viên luống cuống. Ý em là sao? Thật ra đôi ta không thích hợp. Em phải đi rồi. Xin lỗi. Hẹn gặp lại. Diệp Hy vui sướng vẫy vẫy tay với Hiên Viên. Bởi vì nhân vật trong chuyện không phải người thật nên trong lòng không hề hổ thẹn. Trái lại mặt đỏ lư lư. Vui sướng. Em đứng lại đó cho tôi. Xác nhận tình yêu của mình trao nhầm cho trà biểu xanh. Hiên Viên đổ vỡ nắm chặt cổ tay Diệp Hy, đè cậu lên tường, hai mắt đỏ sậm giận dữ hét lên, em đang đùa bỡn tôi. Cách chương.